Trò chơi tử vong luân hồi, chương 360, đại nhân vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hộ này là nhà Tát Lâm, ngươi có thể không biết Tát Lâm, nhưng hắn là nhân vật khó lường. Tát Lâm là người Mỹ, hậu tiến sĩ ngành hóa học, vào lúc 30 tuổi còn ở đại học nổi tiếng dạy sinh viên, đồng thời là một người phụ trách hạng mục quốc gia Hoa Kỳ. Có điều Tát Lâm là một người rất có suy nghĩ, sau khi hắn xong hạng mục quốc gia của mình, bắt đầu nghiên cứu hạng mục tư nhân, nghiên cứu là một loại dược vật đặc thù. Về sau nghiên cứu của hắn lấy được tiến triển mang tính đột phá, mà nghiên cứu tư nhân của hắn, kinh phí nghiên cứu là tài trợ bản thân hắn kéo tới, cho nên bản thân hắn có được tất cả quyền độc quyền. Hắn lợi dụng độc quyền bản thân, rất nhẹ nhàng đã lấy được một cam kết của công ty chế thuốc hàng đầu thế giới, trở thành nhà khoa học số một của công ty kia, cũng vào nửa năm sau đã trở thành phía đối tác công ty, bây giờ công ty đó, tổng giá trị cổ phiếu chừng 3 tỷ đô la, mà Tát Lâm có được cổ phần 18.75% của công ty kia, thấy khu nhà cao cấp này không? Đây là Tát Lâm bỏ 900.000 đô la Úc mua đấy, là chỗ nghỉ dưỡng của hắn cùng vợ hắn là học sinh của hắn, nhỏ hơn hắn 8 tuổi, là tiến sĩ đại học Princeton, người rất đẹp, bây giờ đại khái đã định xin từ chức ở Princeton, bởi vì công ty của bọn họ là công ty Úc cho nên bọn họ liền chuyển đến nơi đây, hơn nữa nhập quốc tịch Úc. Kha Nhĩ Khắc vừa đi, vừa nói với Tô Bằng tin tức chủ nhân khu nhà cao cấp tổ chức tiệc tối. Tô Bằng vừa nghe vừa gật đầu, theo những miêu tả này tạo ra một hình tượng trong đầu mình. Vị Tát Lâm tiên sinh này, đại khái gần 40 tuổi, tướng mạo văn nhã, rất vun đắp gia đình, tư duy linh động, hơn nữa biết hưởng thụ cùng đạo lý đối nhân xử thế. Nếu không nghe kể, hắn cũng sẽ không biết chỗ này tốn 900.000 đô la Mỹ để mua. Nói xong, Tô Bằng đã cùng Kha Nhĩ Khắc đi tới cửa chính khu nhà cao cấp này, cửa đứng hai người bảo vệ, Tô Bằng cùng Kha Nhĩ Khắc đưa thiệp mời, liền vào trong khu nhà cao cấp. Trải qua một hành lang trang hoàng kiểu văn hóa phục hưng, Tô Bằng cùng Kha Nhĩ Khắc đi tới hậu viện của khu nhà này. Hậu viện chiếm diện tích rất lớn, thậm chí ở bên trong có hai tiểu đình nghỉ mát phong cách Trung Quốc. Chỉ có điều chỗ nên là hồ nước lại bị sửa thành hai bể bơi không nhỏ. Ở bên cạnh bể bơi, có bày bàn thức ăn, trên đó là đủ loại thức ăn, thoạt nhìn rất phong phú. Tô Bằng liền thấy được tôm bắc cực rất dài cùng trứng cá muối thoạt nhìn không tệ. Tiệc tối thậm chí còn dùng cả bồi bàn, những bồi bàn này thoạt nhìn hẳn là mời từ trong quán rượu ra rất có dáng, bưng khay cùng các loại rượu, xen kẽ ở tiệc tối, lại không khiến người ta cảm thấy hỗn loạn. Người tham dự tiệc tối, đã tới đại khái 7-80 người, rất nhiều người đều đi cả nhà, còn có không ít đứa nhóc cũng tới, những đứa bé này đều mặc vest, có mấy đứa còn thắt nơ, thoạt nhìn trang phục rất tỉ mỉ. Sau khi Kha Nhĩ Khắc mang Tô Bằng đi tới, rất nhanh, chung quanh liền đi tới một số tân khách bao vây Kha Nhĩ Khắc. Nhìn ra được Kha Nhĩ Khắc coi như rất được hoan nghênh trong này, những người này trò chuyện với Kha Nhĩ Khắc rất vui, quan hệ hòa hợp, có điều cũng có thể là do thực lực cùng địa vị của Kha Nhĩ Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là điểm tương đối bất đắc dĩ, chỉ có người thân phận cùng địa vị không quá kém, mới dễ trở thành bạn tốt nhất. Quy tắc xã giao này dùng được mọi lúc mọi nơi, ở xã hội chủ nghĩa tư bản càng rõ ràng. Những người bạn của Kha Nhĩ Khắc này, ở trong đám người tham gia tiệc tối, thuộc trình độ trung đẳng, không phải cao nhất cũng không phải thấp nhất, bọn họ với Tô Bằng bên cạnh Kha Nhĩ Khắc cũng biểu lộ một loại hiếu kỳ lễ phép, mấy vị phu nhân lơ đãng còn hỏi thăm tin tức cá nhân của Tô Bằng. Tô Bằng cũng ứng phó đầy xã giao lễ nghi, loại trường hợp này hắn tới không nhiều lắm, có điều không ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chạy, ngôn ngữ ngoại giao Tô Bằng nhớ rõ không ít, bây giờ lấy ra ứng phó, hoàn toàn không thấy dáng sức. Mấy fan thử kết giao Tô Bằng cùng đối phương đại khái cũng có hiểu biết đại khái, những người bạn của Kha Nhĩ Khắc minh bạch nguyên quán của Tô Bằng là Trung Quốc, là người kinh doanh khoáng sản cùng xa xỉ phẩm đặc thù, tích lũy tài phú, sau đó di dân đến châu Úc, mà Tô Bằng cũng biết đại khái, nội dung sinh hoạt đại khái của những người bạn của Kha Nhĩ Khắc, phần lớn là đồng sự trong mấy công ty vừa nhỏ, không sâu lo vì chuyện cơm áo, nhưng cũng không tính là quá có tiền, đại khái tổng tài sản chừng hơn 1 triệu đến mấy chục triệu đô la Úc. Từ mức tiêu phí trong nội dung hoạt động của bọn họ mà xem, đám người có tài sản lưu động chừng 100 vạn đô la Úc. Tài sản của riêng Tô Bằng đã vượt xa giai tầng này, có điều Tô Bằng cũng chẳng tận lực nói đến cái này, khoe khoang tài phú rất dễ tạo thành ngăn cách. Tô Bằng rất kiệm lời, chỉ có điều lúc nói chuyện khiến người ta có cảm giác hẳn thực lực không tầm thường. Cứ như vậy, Tô Bằng nhàm chán mà nói chuyện với những người bạn của Kha Nhĩ Khắc. Nửa tiếng sau, Tô Bằng đã lại quen mấy người bạn, mà người tham gia tiệc tối cũng đã gần đến 130-140 người, cũng đã gặp chủ nhân tổ chức yến hội Tát Lâm, cùng hình tượng trong đầu Tô Bằng không khác nhiều, hắn mặc bộ trang phục tự do, lại càng có thể cho thấy sự tùy ý của chủ nhân. Lại thêm một lát, Tô Bằng chợt nghe trong hội trường yến hội truyền đến một trận xôn xao cùng tiếng vỗ tay. Theo những thanh âm kia, Tô Bằng quay đầu đi, chỉ thấy một nam tử vóc người khôi ngô hơn 40 tuổi, vào tiệc tối, hắn vừa đến, liền có một loại khí chàng cực kỳ cường thế. Người này có thể là người duy nhất mang theo bảo vệ vào nơi này, hắn vào sân, lập tức có không ít tân khách tiệc tối vây quanh, rất nhiều người nói chuyện với hắn, người này hăng hái, vừa đi đường vừa nói chuyện với người hỏi thăm xung quanh, rất giống phái đoàn của nhân sĩ thành công. Hắc Tô thấy rồi, vị này chính là đại nhân vật đó. Ở bên cạnh Tô Bằng, một người đàn ông da trắng vóc người thấp bé, bưng rượu sâm banh, nói với Tô Bằng. Người này, là nhân vật mới quen Tô Bằng, người có một số thói quen, mới uống vài chén rượu với Tô Bằng, thì đã không xem mình là người ngoài. Người kia là ai? Sao ta thấy hắn quen mắt vậy? Tô Bằng nhìn người này, cũng thấy tựa hồ rất quen mắt nhưng chắc chắn không phải tận mắt thấy qua, dạng quen mắt giống như người qua đường từng đi sượt qua ngươi. Mặc dù Tô Bằng có trí nhớ tốt nhưng cũng không phải luôn có thể nhớ kỹ tất cả mọi người đi ngang qua cạnh mình mỗi ngày được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô, người tất nhiên thấy quen mắt rồi, sân bay cùng nhà ga Canberra đều có poster tranh cử của người này. Nghe xong những lời này, Tô Bằng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc mình từ Sydney ngồi tàu hỏa trở lại, lúc trên tàu, đã từng thấy poster tranh cử của người này. Hắn là Lục Nhĩ Khắc Văn. Tô Bằng nói, đúng vậy, chính là hắn, là nhân vật số 4 của Đảng Tự Do Úc. Có điều thủ lĩnh Đảng Tự Do đã qua tuổi, thân thể lại không tốt, định về hưu, mà nhân vật số 2 tuổi còn lớn hơn thủ lĩnh, nhân vật số 3 vừa mới bị gièm pha chính trị, danh vọng sụt giảm, độ ủng hộ so với Lục Nhĩ Khắc Văn không kém là bao, còn có thể kém hơn chút, cho nên nói, bây giờ Lục Nhĩ Khắc Văn này, trên thực tế là người có khả năng tiếp được vị trí thủ lĩnh Đảng Tự Do Úc nhất. Người da trắng nhỏ bé kia, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nhíu mày, nói. Vậy há không phải nói, hắn. Đúng vậy, sắp tới năm tuyển cử rồi, năm nay tiếng hô của Cộng đảng Úc rất cao, nếu bọn họ thành công, nói không chừng, vị Lục Nhĩ Khắc Văn tiên sinh này, chính là Tổng thống mới của Úc. Người da trắng vóc dáng nhỏ bé khẽ gật đầu, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, nheo mắt lại, cũng nhìn về phía Lục Nhĩ Khắc Văn ở trung tâm bị các tân khách vây quanh. Tuyển cử Úc khá đặc sắc. Úc ở mặt hình thức kết cấu quốc gia áp dụng chế độ liên bang, tầng cao nhất là chính phủ liên bang, sau đó là chính phủ châu, phía dưới châu là chính phủ địa phương. Bởi vậy, tuyển cử Úc chủ cũng sẽ chia 3 cấp, một là tuyển cử liên bang, sinh ra chúng nghị viên cùng nghị sĩ liên bang. Hai là hội nghị tuyển cử châu. Ba là tuyển cử chính phủ địa phương dưới châu. Phạm vi áp dụng của 3 loại tuyển cử này khác nhau, quy tắc cũng khác nhau, cơ cấu tổ chức khác nhau, có thể nói đều có đặc điểm riêng. Là thuộc địa Anh quốc, Úc ở mặt chính thể cơ bản mô phỏng hình thức chế độ đại nghị của Anh quốc. Căn cứ quy định hiến pháp, cơ cấu lập pháp cao nhất của liên bang là hội nghị liên bang. Hội nghị Úc do nữ vương, tổng đốc liên bang đại biểu tham nghị viện cùng hạ nghị viện tạo thành, đồng thời ở mặt kết cấu tổ chức đại thể tham chiếu hình thức quốc hội Hoa Kỳ chọn dùng chế độ lưỡng viện. Úc bây giờ có mấy chục chính đảng lớn nhỏ, chủ yếu chính đảng là Công đảng cùng Đảng Tự Do. Công đảng Úc, Australian Labour Party, thành lập năm 1891, là chính đảng lớn nhất của Úc, quan hệ mật thiết với công hội, chủ yếu đại biểu ích lợi giai tầng lao động, từ năm 1940 trở đi từng 12 lần chấp chính, hiện nhậm lãnh tụ Lục Khắc Văn. Kevin Rudd cũng là thủ tướng Úc hiện giờ. Đảng Tự Do, Liberal Party, thành lập năm 1944, tiền thân là Đảng Liên Hợp Úc, thành lập năm 1931. Chủ yếu đại biểu ích lợi chủ công thương nghiệp, từng nhiều lần chấp chính. Năm 1996 đến năm 2007, Đảng Tự Do liên tục chấp chính 11 năm rưỡi, cũng thành công dẫn dắt kinh tế suy yếu của Úc từ đầu niên đại 1990 đi về hướng kinh tế phồn vinh. Đảng nhỏ khác có Đảng Quốc gia, Power Party, Đảng Dân Chủ, Lục Đảng, Đảng Gia Đình số 1, Đảng Liên Minh Tiến Bộ cùng Úc. Những thủ lĩnh chính đảng tham gia tranh cử này, sẽ tự động trở thành Thủ tướng Úc, cũng chính là người quyền lực cao nhất của Úc. Mà vị Lục Nhĩ Khắc Văn trước mắt này, chính là nhân vật số 4 của Đảng Tự Do Úc, rất có thể tiếp nhận vị trí thủ lĩnh, nếu Đảng Tự Do Úc ở sang năm không xa tuyển cử thành công, hắn tiếp theo sẽ trở thành Thủ tướng Úc, cách chương.